Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơi thở phái nam tràn đầy trong mũi của cô. Điều này làm cho Ái Tĩnh nghĩ đến hình ảnh quấn quýt của hai người. Chân đứng không vững, cô khiến hai người té nằm trên ghế sofa như vậy. Lát nữa mọi người trở lại, nhìn thấy chúng ta như vậy sẽ không tốt đâu. Ái Tĩnh dùng sức giãy giụa muốn rời khỏi ngực của anh. Em không quan tâm tới tình cảm của anh, lại còn bán nó đi. Hạ Phong tức giận nói, rồi thô bạo nắm chặt cằm của cô, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ không để anh vào mắt. Em cảm thấy anh nên đối xử với em như thế nào mới có thể không làm cho bản thân mình thất vọng đây? 300 vạn kia là anh cô ta xác định, không phải là em nói. Trầm mặc nửa ngày, cô mới lên tiếng. Em không nên cầm. Hạ Phong giận dữ không thôi. Âm thanh của anh gần như là tàn bạo bởi vì tâm tình bị tổn thương. Anh biết Ngải Lâm có tật xấu, nhưng bất kể như thế nào, người phụ nữ trước mặt này cũng là quá phận, biến tình cảm thành trò chơi, bán đứng người đàn ông mình không cần cho tình địch sao? Huống chi anh còn chưa tìm ra nguyên nhân cô kiên trì chia tay, cũng như là tâm ý của cô, càng không đồng ý chia tay, thì tại sao có thể tự mình quyết định tình cảm của bọn họ chứ? Không phải là anh cũng đã dùng tiền mua đêm đầu tiên của em sao? Tại sao lại chỉ trích em chấp nhận giao dịch với người phụ nữ kia chứ? Ái Tĩnh tuy bị áp chế dưới thân anh, nhưng cô không vì anh bạo lực mà yếu thế. Làm gì có? Có chuyện này sao? Nhìn ánh mắt hoang mang của Hạ Phong, Ái Tĩnh đoán chắc là anh đã quên. Cô liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở khách sạn thuê phòng. Hôm sau anh để lại tiền và danh thiếp rồi đi biệt tâm. Anh còn nhớ không? À, nguyên do là vì chuyện này sao? Chuyện đã lâu như vậy mà cô còn nhớ rất rõ. Quả nhiên là phụ nữ giỏi nhất là tính nợ cũ. Chỉ là nếu cô bất mãn với anh thì tại sao lại không chịu nói ra sớm chứ? Ngày đó em không mang theo ví, có phải không? Anh thấy em không có ví nên... Hạ Phong tìm tòi nguyên nhân ở trong ký ức. Vậy thì như thế nào? Coi như là cô không mang theo ví ra, chỉ cần cô muốn về nhà tự nhiên cũng sẽ có người đưa cô về. Anh làm hỏng quần áo của em, lại bị chị Trần gọi về nhà, đương nhiên là muốn để lại tiền cho em mua quần áo. Trước giờ anh chưa bao giờ để lại số điện thoại của mình cho người anh không quen biết cả. Anh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, không để cho cô chạy đi. Nhưng mà em cũng không có gọi điện thoại cho anh. Hạ Phong bực mình tố cáo chuyện mình đã bị lãng quên. Anh cũng quá tự đại chứ. Tại sao phụ nữ sẽ tự động gọi cho anh nếu có số điện thoại của anh? Ái Tĩnh cười nhạo. Đúng vậy, em đã dạy cho anh biết. Thì ra cũng sẽ có phụ nữ sẽ không chủ động liên lạc với anh. Giọng của anh khàn khàn lộ ra vẻ thống khổ. Cần gì phải kiên trì như vậy? Sẽ có rất nhiều người phụ nữ thích anh. Nhìn thấy sự thống khổ trong mắt của Hạ Phong thì lòng của Ái Tĩnh xe thắt một chút. Nhưng anh không cần bọn họ, anh chỉ muốn em, chỉ cần em thôi. Hạ Phong tức giận mà gầm lên. Thế nhưng trước kia anh không phải nói là như vậy. Vuốt ve thái dương của anh, Ái Tĩnh tự hồ nhớ lại, cũng như là nhắc nhở chính mình. Người nào nói với bạn bè là lấy được quần lót là chứng tỏ đã cùng với cô ấy này nọ rồi hả? Lời nói không đầu không đuôi đột nhiên thoát ra từ miệng của Ái Tĩnh. Hạ Phong nhíu chặt nhất mày lại. Lúc học trung học, anh đã đánh cuộc với đám bạn, trong vòng 3 ngày sẽ lấy được quần lót của một nữ sinh. Hạ Phong nhìn chằm chằm cô. Chẳng lẽ Ái Tĩnh chính là cô gái kia sao? Đúng vậy. Em chính là nữ sinh đó. Đại ngốc nghếch. Anh cầm quần lót của em, lại còn cười nhạo em ở trước mặt mọi người. Cả đời này em cũng sẽ không quên. Ái Tĩnh dùng sức đẩy Hạ Phong, rồi tức giận về phía anh, xoay người chạy về phòng mình. Thật là thê thảm. Thật là quá thảm rồi. Làm người quả nhiên không nên làm việc trái với lương tâm, nhất định sẽ có quả báo luân hồi. Hạ Phong ngồi phịch trên ghế salon. Anh đã nhớ ra rồi. Tiểu Tĩnh à, xin em hãy tha thứ cho anh đi. Kể từ đêm hôm đó, sau khi hai người nói chuyện rõ ràng, Hạ Phong làm ra vẻ đáng thương để được ở trong căn hộ của Ái Tĩnh mà không chịu về nhà. Sáng sớm thức dậy, anh theo sát bên cạnh, không chịu rời cô nửa bước, làm cô không thể đi làm. Buổi tối đến khi nghỉ ngơi, Ái Tĩnh không cho anh vào phòng ngủ, thì anh Quang Minh Chính Đại ngủ trên ghế salon trong phòng khách. Ba người chị em của cô vì tình trạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net